Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, Nhiễm Hàn Thánh Địa Phong Ngưng Vũ. Minh gia thiếu niên Vương Phong thái yểu điệu, tuyệt đại thướt tha, ngôn ngữ ôn hòa có thể vuốt lên hết thảy bạo ngược cùng góc cạnh. Nhân tộc cùng thần tộc đều là giữa thiên địa sinh linh. Đoàn kết đồng lòng mới là trạng thái tốt nhất. Không nên thế hệ công phạt, giữa các ngươi ân oán ta cũng đã biết. Kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm. Vương công tử từ đầu đến cuối đều là tại tự vệ. Liền xem như thủ đoạn quá kích một chút, cũng không có gì to tát. Sự tình vẫn là có thể giải quyết. Vương Đông nghe liên tục gật đầu. Cuối cùng là gặp được cái người biết chuyện, đùa nghịch Long Vũ, có nguyện ý hay không hòa giải a? Cho ta một điểm tổn thất tinh thần phí, ta có thể cân nhắc không so đo với ngươi nga. Vũ gia thiếu niên Vương khí phát run. Họ Minh, ngươi điên rồi phải không? Cũng dám đến giáo dục ta làm việc. Tin hay không bản công tử ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Vũ gia điêu ngoa ngoan độc thiếu nữ cũng tại ồn ào, cảm thấy rất là không cam lòng. Rõ ràng đều là cùng một chủng tộc thiên kiêu, vì cái gì nhắm vào mình? Cái này khiến nàng hận hàm răng ngứa, nói lời đều rất khó nghe. Nếu như ta hôm nay nhất định phải giết hắn đâu? Vũ gia thiếu niên Vương lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn gần đối phương. Ngươi lại có thể thế nào? Thần tộc Minh Châu kiên định đứng ở Vương Đông bên người. Vậy ta sẽ ra tay ngăn cản ngươi, hoang đường. Buồn cười, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Vũ gia thiếu niên Vương kém chút tức chết. Mang theo muội tử của mình xoay người rời đi. Ta nhìn ngươi có thể bảo vệ hắn bao lâu, ngươi cái này thần tộc phản đồ. Nghĩ viển vông chủ nghĩa người, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị chính ngươi cho đùa chơi chết. 3 ngày sau đó ta sẽ ở Tây Phượng lĩnh thiết yến. Thần tộc, ma tộc, nhân tộc, tam nhãn tộc, huyết tộc, thi tộc, côn tộc, các loại thiên kiêu ta đều sẽ mở tiệc chiêu đãi. Đến lúc đó mọi người ngồi đối mặt nhau, hòa bình giải quyết tất cả vấn đề. Minh gia thiếu niên Vương thoạt nhìn là quyết định chủ ý. Ta nhất định phải xúc tiến thiên hạ từng cái chủng tộc hòa giải. 3 ngày sau đó yến hội chính là một cái tốt đẹp bắt đầu, hừ. Như thế hoang đường sự tình, mơ tưởng ta sẽ đi tham gia. Vũ gia thiếu niên Vương thanh âm tại xa xa bay tới. Ta thần tộc thế nhưng là cao chiếu cửu thiên thần dương. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn đem thái dương kéo đến bùn đất bên trong. Ngươi có bị bệnh không ngươi? Không chỉ là hắn, tất cả dị tộc người đều không thể tiếp nhận cái này. Từ hồng hoang niên đại bắt đầu, xuyên qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ cho tới bây giờ cận cổ, vạn tộc ở giữa chinh chiến liền không có đình chỉ qua. Riêng phần mình ở giữa đều có huyết cừu muốn buông xuống cừu hận, buông xuống cảm giác ưu việt, đi tiến hành hòa giải. Đơn giản chính là mong muốn đơn phương thiên phương dạ đàm. Rất nhiều dị tộc thiên kiêu đều đang cười lạnh, nhao nhao đi xa. Đối cái này hòa giải đại hội khịt mũi coi thường. Vương công tử, ngươi tới hay không? Thiếu nữ hướng phía Vương Đông nói, không thấy nhụt chí, ngược lại tràn đầy đều là chờ mong. Vương Đông sờ lên cái mũi, ta sao? Kỳ thật ta là rất bận rộn, mỗi ngày ngay cả ăn cơm công phu đều không có. Nếu có thời gian ta khẳng định sẽ đi bái phòng. Hẹn gặp lại. Vương Đông hóa thành một đạo thần hồng cũng đã rời đi. Trận này náo nhiệt cấp tốc tán đi, bất quá đưa tới phong ba lại tại tiếp tục ấm lên. Thậm chí ngay cả Vương Đông cùng Vũ gia thiếu niên Vương đại chiến đều bị đè lại. Người trong thiên hạ đều đang đàm luận Minh gia vị này Minh Châu, thật sự là quá quái dị. Nàng từ vừa tới nơi này ngay tại phổ biến hòa bình, ngăn lại rất nhiều giết chóc, bảo vệ rất nhiều nhân tộc tu sĩ, tại nhân tộc bên trong tiếng tăm rất tốt. Ngay sau đó nàng đại lượng phát ra thiệp mời, mời nhân tộc Thiên Kiêu đi Tây Phượng Lĩnh đi tham gia hòa giải đại hội. Ngôn từ khẩn thiết, vô cùng chân thành, muốn dốc hết sức thúc đẩy chủng tộc hòa giải. Ít nhất là hoàn thành cái phạm vi này bên trong hòa giải, cái này thần tộc tiểu nữ đến cùng đang làm cái gì? Long Phi tìm được Vương Đông, vô cùng không hiểu, âm mưu, nhất định có âm mưu, bọn này giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử. Vốn thái tử mới không tin lòng của nàng đến, lão vương chúng ta cùng một chỗ đem nhỏ nương tử chộp tới. Để vốn thái tử đến trên giường hào hào thẩm vấn nàng, tranh thủ thời gian đi chết đi, Vương Đông. Nhướng mày, chán ghét nhìn mặt mũi tràn đầy hèn mọn Hoàng Long thái tử một chút. Như người loại này bốn chảo rắn quá bẩn thỉu, trái tim đều là thúi. Về sau cách ta xa một chút, Khương Trần cũng tìm tới. Ta cũng nhận được thiệp mời, nhìn qua không giống như là giả. Thế nào lão Vương, ngươi có đi hay không? Vương Đông lắc đầu, nhìn lại đi. Kỳ thật ta cũng nghĩ náo minh bạch cái này tiểu nữ đến cùng là muốn làm gì, hòa bình cố nhiên là tốt, nhưng bây giờ đàm luận căn bản chính là coi trời bằng vung. Ta không tin nàng thấy không rõ hiện thực, lúc trước lấy hắn tử đế lực lượng đều không thể để các tộc sống chung hòa bình. Đừng nói hiện tại chỉ là một cái tịch địa cảnh giới thanh niên nữ tử. Hết thảy nói đến bất quá là thiên phương dạ đàm. Là như vậy không chân thực, kim ngọc thần hạc đã bị vũ gia thiếu niên vương nấu luyện không sai biệt lắm, còn kém lâm môn một cước liền có thể bị hàng phục. Kết quả bị Vương Đông phá xấu, có thể tưởng tượng hắn ngay lúc đó nổi nóng, mà hết thảy này liền đều thành toàn trăm dặm thần nữ. Không cần tốn nhiều sức liền hàng phục kim ngọc thần hạc ý chí. Ký kết khế ước đem trở thành linh sủng của mình cùng chiến đấu đồng bạn. Về mặt chiến lược thu được tiến bộ cực lớn đương nhiên. Nàng không có nuốt lời, cho Vương Đông cùng Chiếu Hân Hinh phong phú thù lao. Sau đó ba người liền mỗi người đi một ngả. Chiếu Hân Hinh đứng tại một gốc xanh ngắt tràn đầy trên đại thụ, ngắm nhìn Vương Đông rời đi bối ảnh, rốt cục xác định. Mặc dù ngươi đủ kiểu ẩn tàng, nhưng vẫn là để cho ta phát hiện sơ hở. Vương Đông, nguyên lai ngươi thật chính là vị công tử kia a. Chiếu Hân Hinh hiện tại trong lòng là vô cùng hưng phấn, bởi vì nàng nắm giữ một cái siêu cấp đại bí mật, mà lại là một cái điên cuồng cơ duyên. Nếu như có thể nắm lấy, chỉ sợ không chỉ là mình có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, liền ngay cả toàn bộ kính chiếu thần tông đều đem thu hoạch được biến hóa thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, một khi đi sai bước nhầm đại giới cũng là phi thường trầm trọng. Sợ rằng sẽ thịt nát xương tan, ba ngày thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua. Tây Phượng Lĩnh trở nên phi thường náo nhiệt, dị tộc thiên kiêu nhóm cơ hồ không có người đăng tràng. Động lòng người tộc cao thủ lại đến rất nhiều. Thậm chí cơ hồ tám thành thiên kiêu đều đi, mà lại đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Đại bộ phận đều có thể chất đặc thù, là vương thể, từng đạo trường hồng từ trên trời giáng xuống, làm cho tâm thần người rung chuyển, khí độ đều phi thường bất phàm. Cửu thiên vương thể, ngự vô địch, vũ hóa vương thể đều tại, kỳ lân thần tử, kỳ lân thần nữ, Khương Trần bọn hắn cũng đều đi. Tại tìm kiếm khắp nơi Vương Đông thân ảnh, nhưng bọn hắn thất bại, bởi vì Vương Đông cũng không có đến Tây Phượng Lĩnh, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Vương Đông vốn là muốn thay hình đổi dạng đi Tây Phượng Lĩnh tham gia hòa giải đại hội, nhưng lại tại một canh giờ phía trước một kiện đại sự phát sinh, đem hắn kế hoạch hoàn toàn cho làm rối loạn. Đông Châu Tam Đại Thánh Địa một trong Nghiễm Hàn thánh địa nhân mã chạy tới, Thiên Đạo Dược Vương cùng nơi đây phong ba gây quá lớn. Liền ngay cả thánh địa đều ngồi không yên, một đám tinh nhuệ đệ tử cùng trưởng lão cường giả cường thế giá lâm Vương Đông, ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn lấy, bởi vì Nghiễm Hàn thánh địa với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Hắn hồng nhan người yêu, Thái Âm Vương thể Phong Ngưng Vũ ngay tại Nghiễm Hàn Thánh Địa trong tu hành. Vừa mới nàng truyền đến tin tức, nàng cũng tại một lần chạy tới đoàn người bên trong, muốn Vương Đông đi gặp nàng. Hữu tình lòng người tâm niệm niệm, thường xuyên nửa đêm tỉnh mộng nghĩ đến đối phương giọng nói và dáng điệu tướng mạo mà chăn chọc. Bọn hắn mấy năm không có giao nhau, đương nhiên muốn ngay đầu tiên liền gặp được người trong lòng. Cho nên Vương Đông trước tiên liền đi gặp Phong Ngưng Vũ Nghiễm Hàn Thánh Địa tại Hoang Nguyên bên. Trong xây dựng cơ sở tạm thời, từng tòa kim bích huy hoàng, khí thế mỹ lệ cung điện, bảo tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, chảy xuôi quỳnh tương ngọc lộ đồng dạng linh quang khí lưu. Đây đều là từng cọc trọng bảo biến hóa ra. Rồi cả công lẫn thủ, lại có thể ở người. Một công ba việc Nghiễm Hàn Thánh Địa lấy nữ đệ tử làm chủ. Mỗi một cái đều dung mạo như thiên tiên, dáng điệu uyển chuyển, trong lúc hành tẩu mang theo trong sáng tinh khiết quang mang. Cảnh đẹp ý vui, bất quá Vương Đông lại không lòng dạ nào thưởng thức. Trực tiếp đi tới một tòa cung điện bên ngoài. Vương Lang, một kinh hỉ đến thanh âm hơi run truyền đến. Cửu biệt giọng nói và dáng điệu tướng mạo lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Một thân ảnh hồ thiết đồng dạng vọt ra, xinh đẹp nhẹ nhàng, nhưng lại tại hoa thụ phía dưới dừng lại, khẩn trương nhìn quanh, đó là một cái thân mặc tố y nữ tử, tư thái huyền chuyển chậm rãi, khuôn mặt quốc sắc thiên hương, điềm tĩnh thẹn thùng, nàng mang theo khiến lòng run sợ vẻ đẹp. Có làm cho người say mê ôn nhu như nước. Hoa thụ phía dưới xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều. Toàn bộ thế giới cũng vì đó thán phục hâm mộ. Cái kia một đôi thu thủy đôi mắt sáng bên trong viết đầy nồng đậm đến tan không ra tình nghĩa. Nàng quá kích động, thật là vui, đến mức gần hương tình càng e sợ. Lo lắng cho mình mấy năm biến hóa để người trong lòng không còn thích bản thân. Cho nên nàng đang khẩn trương, khắc chế loại kia nồng đậm tình cảm, để cái kia thân thể mềm mại cũng vì đó run rẩy. Ngưng Vũ, ngày nhớ đêm mong, chúng ta rốt cục lại gặp nhau, Vương Đông mở rộng ôm ấp. Mang trên mặt làm lòng người say sán lạn tiếu dung, như vậy ấm áp cùng ấm áp, ta rất nhớ ngươi, ta cũng nhớ ngươi mỗi ngày đều nhớ. Mỗi đêm đều nghĩ. Nhìn xem tinh tinh tưởng rằng ngươi, nhìn xem mặt trăng tưởng rằng ngươi, nghe được ngoài cửa tiếng bước chân càng tưởng rằng ngươi, Phong Ngưng Vũ lại không chần chờ. Nhào tới Vương Đông trong lồng ngực, nhẹ giọng khóc lóc kể lể, kể ra tâm sự, giờ khắc này bọn hắn chăm chú ôm nhau, nghe đối phương nhịp tim, cảm nhận được đối phương khí tức quen thuộc, an tâm mà tràn ngập to lớn thỏa mãn. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tươi đẹp đi lên, toàn bộ thế giới cũng đều không có vật gì, tại trong lòng của bọn hắn đều chỉ lưu lại lẫn nhau. Một giây đồng hồ chính là lâu dài, một ánh mắt liền vượt qua thiên ngôn vạn ngữ, trải qua ban đầu tình cảm phát tiết sau đó. Bọn hắn tay trong tay hành tẩu tại cổ mộc chọc trời thanh tú sơn thủy ở giữa, chậm rãi đàm luận lẫn nhau tình hình gần đây. Không kiêu không gấp, đối mặt mỉm cười, tuế nguyệt tĩnh tốt Phong Ngưng Vũ biến hóa rất lớn, mặc dù vẫn là trước sau như một ôn nhu như nước. Tiểu gia Bích Ngọc, nhưng trên trán lại nhiều hơn thành thục cùng đại gia phong phạm. Tự nhiên hào phóng, phong thái yểu điệu, đây là chỉ có siêu cấp đại thế lực mới có thể nuôi ra đại gia phong phạm. Là nội tình lực lượng cùng kiến thức ăn nói thay đổi một cách vô tri vô giác. Người bình thường là chứa không ra được. Cái gọi là tiểu thư khuê các. Liền tứ này Nghiễm Hàn Thánh Địa quả nhiên không hổ là thánh địa. Mà lại công pháp cùng Phong Ngưng Vũ vừa vặn phù hợp. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm. Phong Ngưng Vũ cảnh giới lại còn tại Vương Đông phía trên. Tịch địa bát trọng thiên trung kỳ. Cơ hồ đứng ở thiếu niên vương ngưỡng cửa so Khương Trần. Kỳ lân thần tử bọn hắn còn muốn vượt qua nửa bậc. Đơn giản để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. cảm thán tại Nghiễm Hàn Thánh địa danh bất hư truyền. Thái Âm Vương thể siêu phàm thoát tục so với Phong Ngưng Vũ làm từng bước tu hành. Vương Đông kinh lịch càng giống là một bộ ầm ầm sóng dậy anh hùng sử thi. Hắn chiến thiên đấu địa, bốn phía mạo hiểm, chinh phạt, gióng giạc, tại lòng người quỷ ở giữa vượt mọi chông gai. Tại ngàn vạn gian nguy bên trong không sợ tiến lên chém giết. Tính kế, nhuốm máu, cuồng nộ, phấn đấu, phản bội, nước mắt, đủ loạn nói tới mặc dù chỉ có thể hiện ra một phần mười. Nhưng lại đã trầm bổng chập trùng. Bách chuyển thiên hồi, nghe Phong Ngưng Vũ một viên phương tâm vì đó bất ổn. Vì Vương Đông vui mà vui mừng khôn xiết. Vì Vương Đông sầu mà sầu não uất ức. Vì Vương Đông buồn mà trăm mối lo. Vì Vương Đông tổn thương mà đau nhức đoạn gan ruột. Một con cùng Vương Đông mười ngón khấu chặt bàn tay như ngọc trắng đều thấm suốt mồ hôi thủy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.